Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1224, chương 1224, chiến tranh bạo phát. Đáy hồ cự thạch tổ ong bên trong, kết nối lấy một cái to lớn màu đen cửa động, theo cửa động hướng bên trong du động. Lý Minh đi theo nhóm lớn các người chơi trung gian, đầu tiên là hướng phía dưới lặn một khoảng cách, sau đó cửa động bắt đầu hướng lên nghiêng về, dường như một cái u hình đường ống đồng dạng, ngay tại hướng lên trong động khẩu ở giữa. Trong nước mơ hồ nhìn đến một cái màu xanh lam màn tường che chắn lấy phía trước cửa động, hướng lên một đường vọt tới trước, ào ào ào nước tiếng vang lên. Bọn họ đầu nổi lên mặt nước, xuất hiện tại một cái to lớn u ám trong động khẩu. Ba mặt vách đá, phía trước vừa vặn có một đầu hướng lên thông đạo. Đinh, hệ thống, chúc mừng ngài phát hiện Phượng Ngô Sơn Mạch. Nơi đây đồ vì đại khu biên cảnh địa đồ. Trước mắt vẫn ở tại hệ thống phong bế trạng thái. Rốt cục tiến vào Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ. Lý Minh trong lòng đại hỉ, đi theo trong một đám người ở giữa tranh thủ thời gian leo lên núi động, nhanh chân xông về phía trước. Mấy chục mét cửa động rất nhanh tiến lên, phía trước bên ngoài động khẩu từng đợt tiếng la giết bỗng nhiên vang lên, dường như mặt ngoài động khẩu đang tiến hành kịch liệt chém giết. Chỉ từ nghe được động tĩnh liền biết song phương giao chiến nhân số không ít, tranh thủ thời gian giết ra một đường máu đến. Phía trước bị địch nhân phá hỏng, trong động khẩu người chơi không muốn vào đến, nhanh đi về nói cho Minh ca, liền nói Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong có mai phục. Phạm Hoa thanh âm thế mà tại tông môn quan chỉ huy vang lên, có vẻ như hắn ngay tại chỉ huy người tham chiến. Ta đã tiến đến, Hoa tử ngươi ở chỗ nào? Lý Minh vội vàng hỏi, hắn biết rõ. Làm hắn tiến vào Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ về sau, cái này trong địa đồ tin tức hắn có thể đầy đủ thu đến. Ta ngay ở phía trước, bọn họ cố ý thả chúng ta đi vào, hiện tại đã phong kín bên ngoài động khẩu thông đạo. Ngươi cẩn thận a, Phạm Hoa kích động nói ra. Đúng, ngươi tìm tới Vô Song không có? Lý Minh hỏi. Không tìm được đâu. Nghe nói hắn bị chắn ở một tòa người chơi trong lãnh địa, chính mang theo nhóm lớn người chơi thủ thành. Phạm Hoa lập tức trả lời nói, ngươi từ chỗ nào nhận được tin tức? Lý Minh nhíu mày hỏi, Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong tình huống vẫn còn có chút đặc thù. Riêng là tại trạng thái chiến đấu bên trong, cùng một cái tông môn người chơi muốn là cách nhau quá xa. Bọn họ đồng dạng không cách nào cộng đồng sử dụng tông môn kênh tiến hành liên hệ. Ta nghe một đám hắn tông môn người chơi nói cho ta biết, bọn họ đều bị giết lùi, dự định rời đi nơi này. Kết quả hiện tại ai cũng ra không được, khắp nơi đều là hỗn độn trận doanh người chơi. Phạm Hoa nói ra, tình huống ta dĩ nhiên minh bạch. Ngươi cẩn thận, ta lập tức tới tiếp ứng ngươi. Lý Minh nói ra. Không muốn vào đến, bọn họ ở chỗ này di chuyển một tòa lãnh địa thành thị, phá hỏng ngoài thông đạo địa đồ, các ngươi tiến đến liền sẽ bị chia ra bao vây. Phạm Hoa khẩn trương nhắc nhở, tại sao có thể như vậy? Lý Minh nhanh chân vọt tới trước bên trong, đã theo lít nhà lít nhít đám người đi tới cửa động trước. Chỉ thấy bên ngoài khắp trời đầy sao dưới bầu trời đêm. Một mảnh chật hẹp miệng sơn cốc bên ngoài, mảng lớn trong thảo nguyên, thình lình tụ tập lít nha lít nhít vô số tên màu đỏ người chơi. Bọn họ phân bố tại miệng sơn cốc hai bên, trung gian tất cả đều là tam đại liên minh vừa tiến lên người chơi. Hiện tại đang cùng hai bên hỗn độn trận doanh các người chơi triển khai kịch chiến. Chỉ thấy không trung vù vù tiếng xé gió liên tục không ngừng vang lên. Hai bên liên tục không ngừng bắn ra mảng lớn mưa tên cùng ma pháp kỹ năng, bao trùm tại địa đồ trung gian. Vừa xông đi vào người chơi lập tức bị địch nhân mưa tên cùng ma pháp khóa chặt. Mảng lớn thương tổn con số nhảy vọt không dừng lại. Điều này hiển nhiên cùng Phạm Hoa nói tới một dạng. Địch nhân đã bố phía dưới túi, liền chờ bên này cửa thông đạo tiến đến người chơi tự động tiến vào vòng mai phục. Nhìn lấy mảng lớn huynh đệ không ngừng ngã xuống, Lý Minh ánh mắt bên trong lóng lánh hừng hực hỏa quang. Đáng chết, Đình chỉ vọt tới trước, khác đi chịu chết. Lý Minh giống to, bọn họ như thế hống một tiếng. Phía trước ngay tại điều động người chơi tiếp tục hướng ra khỏi sơn cốc miệng mấy tên đồng đội. Cũng đồng thời hạ đạt chỉ lệnh, phía trước người chơi cùng nhau đình chỉ cước bộ. Minh ca, đừng nghe Hoa ca, hiện tại bọn hắn cùng rất nhiều người chơi đều bị vây quanh ở bên trong. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem bọn hắn giải cứu ra. Không phải vậy tất cả đều phải chết. Hải đái lo lắng nói ra. Đúng vậy a, Hoa ca cùng một cái phân đoàn thích khách người chơi đều bị vây quanh tại phía trước. Còn có mấy trăm ngàn cùng trận doanh tông môn người chơi. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn bỏ xuống a. Thiên nhai phiêu phiêu nói ra. Ta không nói không cứu hắn. Hiện tại trước biết rõ ràng tình huống lại nói. Lý Minh ánh mắt chừng một cái. Mọi người nhất thời cùng nhau an tĩnh lại. Hoa tử, người tình huống bây giờ đến cùng như thế nào? Kỹ càng nói cho ta biết. Lý Minh hỏi, ta mang theo bọn thích khách vừa tiến vào cái này địa đồ. Liền bắt đầu hướng về phía trước tìm kiếm vô song bóng dáng. Đáng tiếc vừa mới xuyên qua thảo nguyên tiến vào một mảnh tiểu xâm lâm. Liền phát hiện bên trong bị nhốt lấy mấy trăm ngàn tông môn người chơi. Không chờ ta kịp phản ứng. Chung quanh lập tức tuôn ra đại mảnh hỗn độn trận doanh địch nhân. Đem chúng ta vây quanh tại trong rừng cây. Đến bây giờ cũng còn ở bên trong. Bọn họ vây quanh chúng ta lại không có vọt thẳng tiến đến. Ta vừa mới bắt đầu còn không biết phát sinh cái gì. Hiện tại ta minh bạch. Bọn họ vậy chúng ta làm mồi câu. Cũng là chờ lấy dẫn các ngươi tiến đến đâu. Phạm Hoa liền đem trước mắt hắn cùng vị trí tình huống. Kỹ càng miêu tả đi ra. Lý Minh hiện tại đã biết rõ. Theo cửa động ra ngoài chính là một đầu thẳng tắp sơn cốc. Trong sơn cốc tuy nhiên có thể dung nạp gần 100.000 người chơi. Nhưng miệng sơn cốc lại dị thường chật hẹp. Chỉ có thể có 5 cái người chơi song song ra vào. Mà địch nhân thì cố ý đem đại lượng người chơi bố trí tại cửa thông đạo hai bên ẩn nấp trong địa đồ. Đem trung gian mảng lớn thảo nguyên để trống, chỉ cho không tiến vào chuẩn ra. Hiện tại Phạm Hoa cùng hắn chỉ huy mấy trăm thích khách người chơi. Trong lúc vô tình tiến vào rừng rậm phát hiện chỗ đó thế mà bị bao quanh mấy trăm ngàn tông môn. Người chơi, chờ hắn phát hiện không diệu tưởng muốn đường cũ trở về lúc. Lại phát hiện đã không có đường lui. Mà bây giờ, chiến thần vô song cũng đang chiến đấu bên trong. Cùng tông môn người chơi cách xa nhau quá xa. Tông môn nhiều lần đạo vô pháp phát huy tác dụng. Tương đương để Phạm Hoa hoàn toàn mất đi bất cứ liên hệ gì. Lần này bọn họ là chuẩn bị tốt chiến thuật. Muốn đem toàn bộ Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong địch nhân toàn bộ quét sạch hoàn tất. Thuận tiện dẫn dụ chúng ta cũng tự chui đầu vào lưới. Lý Minh nhíu mày nói ra. Đúng vậy a, hiện tại Hoa ca bị vây ở chỗ đó. Vô song lại tung tích không rõ. Phó tử yên im lặng nói. Đừng có gấp, tung bay cùng tiểu chư đi miệng sơn cốc. Nhìn xem hai bên địch người tình huống. Ta lập tức tới ngay. Lý Minh nói ra. Minh bạch, hai người đáp trả. Tranh thủ thời gian từ trong đám người phóng tới hạp cốc phía trước. Lý Minh cũng mang theo mấy tên chờ đồng đội. Theo nhóm lớn các người chơi nhường ra trong thông đạo nhanh chóng hướng về phía trước. Tới gần miệng sơn cốc. Tình huống bên ngoài lúc này mới rõ ràng thu vào hắn tầm mắt. Chỉ thấy dưới bầu trời đêm mảng lớn bằng phẳng trong thảo nguyên ở giữa. Nằm đầy lít nha lít nhít mảng lớn thi thể. Đủ có mấy vạn chi chúng. Những thứ này người chơi đại đa số đều là tam đại liên minh người. Không nghĩ tới chiến đấu vừa mới bắt đầu không đến mười mấy phút. Bọn họ tổn thất liền đã thật lớn như thế. mà miệng sơn cốc hai bên mảng lớn bên trong vùng bình nguyên. Lít nhà lít nhít tụ tập vô số tên màu đỏ người chơi. Bọn họ thuẫn chiến sĩ đè vào phía trước nhất, bảo hộ lấy sau lưng số lượng bàng đại cung tiễn thủ cùng pháp sư người chơi. Hiện tại tam đại liên minh đã đình chỉ vọt tới trước. Bên trong vùng bình nguyên ở giữa trừ còn chưa đổi mới thi thể. Đã là trống rỗng một mảnh, đối phương không ngừng phát ra tiếng hoan hô cùng khiêu khích thanh âm. Tựa hồ còn đang đợi thiên mệnh trận doanh người chơi trước đi tìm cái chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.